Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, thật không biết xấu hổ. Không muốn chết liền đem tiền tài giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta đổ các ngươi cái thôn này. Một cái hơn 40 tuổi, lưng hùm vai gấu tráng hán, tay cầm khảm đao, dẫn người xông vào làng trài bên trong. Bản thân hắn liền dáng dấp cao lớn thô kệch, hơn nữa còn là một cái độc nhãn long, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run, dọa đến rất nhiều hài tử sợ hãi khóc lớn lên. Nhưng là tiếng khóc tại nhiều khi không chiếm được địch nhân thương hại cùng đồng tình, thậm chí còn có thể chọc giận đối phương. Khảm đao tại không trung xẹt qua, trực tiếp chém giết một cái 6-7 tuổi nam đồng. Một màn này chấn kinh cái khác hài tử, hù đến bọn hắn, để bọn hắn thân nhân đều vô ý thức vươn tay che miệng của bọn hắn, sợ mình hài tử cũng sẽ bị đối phương chém giết. Rõ ràng là mưu tài, nhưng vì sao muốn hại mệnh? Một đạo thanh âm đạm mạc tại đầu thôn truyền đến. Nghe nói như thế, cái này độc nhãn long quay người nhìn về phía hậu phương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Các ngươi năm người mặc hoa lệ, hẳn không phải là người bình thường a? Tới tới tới, một người 1.000 lượng của đi thay người, nếu không lão tử liền chặt các ngươi. Dứt lời, hắn lưu ý đến Lạc Phàm bên người Lưu Ly, trong mắt lập tức hiện ra cực nóng quang mang. Cái này nương môn dáng dấp hăng hái, lão tử thích, lão đại, đã ngươi thích, vậy chúng ta liền đem nàng đoạt lại đi, cho ngài làm áp trại phu nhân được chứ? Độc nhãn long bên người một cái xấu xí người trẻ tuổi cười hỏi. Cái này nương môn tốt, thủy nộn, độc nhãn long có hơn 50 thủ hạ, từng cái đều lớn lên hung thần ác sát. Liếc mắt nhìn qua liền biết tuyệt không phải người lương thiện. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lưu Ly trên người, như là ác lang nhìn thấy con cừu nhỏ. Ngươi là chủ động cùng chúng ta về sơn trại, vẫn là chúng ta đem ngươi buộc trở về? Độc nhãn long cười tủm tỉm nhìn xem Lưu Ly, vẫn không quên lè lưỡi liếm liếm khô khốc khóe miệng. Ngươi khẳng định muốn mang lấy nữ nhân của ta về các ngươi sơn trại sao? Lạc Phàm ánh mắt bình tĩnh. Độc nhãn long cười hỏi. Xác định, nhất định, cùng khẳng định, biết đây là tại sao không? Lạc Phàm, vì cái gì? Độc nhãn long, bởi vì đây là vận mệnh của ngươi. Lạc Phàm, vậy nếu như ta không chịu đâu? Độc nhãn long, vậy ta liền giết ngươi, sau đó lại đem người nữ nhân mang đi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đã một đoạn thời gian rất dài, không người nào dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Độc nhãn long trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Người tới, đem cái này trang bức hàng cho ta chặt. Đi chết đi. Hai cái sơn tặc giơ trường đao bổ về phía Lạc Phàm. Hiu, một dải lụa kiếm quang xẹt qua, liền gặp kia hai cái sơn tặc trực tiếp cắm tới đất bên trên. Đầu sớm đã lăn xuống trên mặt đất, tiền huyết phun ra ngoài, tràng diện tàn nhẫn dị thường. Giờ khắc này, cái này độc nhãn long kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Người là tu luyện giả. Không chỉ có là hắn những cái kia thủ hạ, cùng làng trài bên trong tất cả dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn biết tu luyện giả thần thông quảng đại, thế nhưng là ngự kiếm giết địch loại thủ đoạn này bọn hắn chưa từng nghe thấy qua. Thiên Toàn cười hắc hắc. Không, chuẩn xác mà nói, chúng ta đều là tu luyện giả. Độc nhãn long vô ý thức nuốt nước miếng một cái, vội vàng xuống ngựa, khách khí nói ra. Chư vị tiền bối, lũ lụt sông Long Vương miếu, kỳ thật chúng ta đều là người trong đồng đạo. Đúng vậy, ta biểu huynh tại Thiên Hải Tông, chính là Thiên Hải Tông ngoại môn trưởng lão, còn mời xem ở Thiên Hải Tông trên mặt mũi, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa được sao? Lạc Phàm, ngươi có biết hay không Thiên Hải Tông ở đâu? Độc Nhãn Long lắc đầu. Ta chỉ biết Thiên Hải Tông tại mặt phía bắc dãy núi bên trong. Chỉ bất quá nơi đó có trận pháp bao phủ. Không phải Thiên Hải Tông đệ tử căn bản là không có cách đi vào. Nhưng là, ta có thể liên hệ đến hắn. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi biểu huynh đưa tin. Để hắn tới cứu ngươi đi. Những người khác, một tên cũng không để lại. Hiu hiu hiu, bốn đạo kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện. Trừ Độc Nhãn Long bên ngoài. Tất cả sơn tặc, tất cả đều là ngực bị xỏ xuyên. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Một màn này rất tàn nhẫn. Huyết tinh, nhưng là, làng chài dân chúng lại có loại ăn no thỏa mãn cảm giác. Bọn hắn khoảng cách đất liền rất xa. Quan phủ căn bản là không quản được bọn hắn bên này. Bọn hắn cũng chỉ là dựa vào bán cá ướp muối đến trợ cấp gia dụng. Thế nhưng là, những sơn tặc này cơ hồ cách mỗi 2-3 tháng liền sẽ đến ăn cướp một lần. Bây giờ bọn hắn bỏ mình. Làng chài bách tính thật rất hưng phấn. Hận không thể vỗ tay bảo hay. Độc Nhãn Long một mặt hoảng sợ nhìn xem cái này 5 cái quang vinh xinh đẹp người trẻ tuổi. Căn bản không nghĩ tới bọn hắn tàn bạo đến loại tình trạng này. Một lời không hợp liền giết chết hắn tất cả huynh đệ a. Không thể nhịn, tuyệt bức không thể nhịn. Chờ biểu huynh đến, nhất định phải cầu hắn xuất thủ. Đem đối phương thiên đao vạn quả. Đưa tin đi, nếu không, tiếp xuống chết chính là ngươi. Thiên tòa thanh âm vang lên. Độc Nhãn Long vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Vội vàng trong ngực lấy ra một sợi dây hương. Sau đó đem nó nhóm lửa. Một lát sau, hương dây huyễn hóa thành một người trung niên khuôn mặt. Biểu huynh, cứu ta a biểu huynh. Độc Nhãn Long lớn tiếng hét dầm lên. Các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tổn thương ta biểu đệ? Bằng lãnh thanh âm truyền, Lạc Phàm giơ trường kiếm lên. Trực tiếp đem trung niên nhân đầu chém đứt. Không nên hỏi chúng ta là ai. Nếu như ngươi muốn báo thù, liền đến làng trài đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta thề, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Trung niên nhân phát ra một đạo băng lãnh gầm thét. Sau đó hư ảnh biến mất. Chư vị, những người này thi thể liền giao cho các ngươi. Chính các ngươi xử lý đi. Lạc Phàm hướng về làng chài dân chúng nói một câu. Những người này trên thân khẳng định có chút ngân lượng. Đối với những này bần cùng khốn khổ dân chúng đến nói, vẫn có thể xem là một đầu phát tài chi đạo. Sau đó, một nhóm 5 người rời đi làng chài, đi vào trên bờ cát, tiếp tục uống rượu, ăn hải sản, giết chóc đối với bọn hắn đến nói chính là chuyện thường ngày. Bọn hắn sẽ không bởi vì chết đi mấy người mà ảnh hưởng tâm tình. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thu hoạch, tối thiểu đạt được Thiên Hải Tông tin tức, dẫn xuất Thiên Hải Tông người. Cũng không biết Tà Lai Côn Ca hiện tại qua thế nào. Thật thật muốn nó a. Thiên Tòa than nhẹ một tiếng. Kỳ thật trừ Thiên Tòa cùng Lưu Ly bên ngoài, Bắc Cảnh người đối nó rất lạ lẫm. Dù sao nó vẫn luôn sinh hoạt tại đô thị, không có tại luyện ngục sinh hoạt qua. Thiên Toàn hỏi, nó là một đầu như thế nào nghiêu? Thiên Tòa nhún vai, nghiêu như kỳ danh, Lai Côn. Tề Việt cau mày, sau đó bạo cái nói tục. Thật sự là một cái tao khí trùng thiên danh tự. Thiên Toàn ngơ ngác hỏi, có sao? Tề Việt, tới này cái chữ rất thuần khiết. Côn cái chữ này liền có chút ô. Nhất là hai chữ này tổ hợp lại với nhau. Ta cảm giác, không có cái gì là so cái tên này còn tao. Thiên Toàn vẫn y như là không hiểu ra sao. Côn chữ cũng rất thuần khiết a. Thiên Tòa ho nhẹ một tiếng, trên dưới mở ra, còn thuần khiết sao? Phốp, Thiên Toàn trực tiếp đem trong miệng đồ ăn phun tới, thật mẹ hắn không muốn mặt. Bò, ò, đột nhiên, một trận cao vút bò, ò, gọi tại phương bắc dãy núi truyền đến. Nghe được cái này, Lạc Phàm chợt ngẩng đầu lên, trong mắt để lộ ra cực nóng quang mang. Kia là Đại Thanh Nghiêu thanh âm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.